Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com chương 7.1, biểu ca. Nghe được Đặng Minh đang tìm nàng, Tô Hồng Tú cao hứng vọt tới đại sảnh, vừa thấy được Đặng Minh thì ôm hắn thật chặt. Biểu ca, huynh đang bận rộn những thứ gì vậy? Bảo huynh cùng ta đi chơi huynh cũng không muốn, đừng để ý tới Vi Hải Đường nữa. Nàng biểu môi nói, phát hiện hắn mặt lạnh, vội vàng buông hắn ra. Biểu ca, huynh sao vậy? Ta vừa rồi đã phân phó Thẩm Cương Tiễn đưa muội trở về. Tô Hồng Tú Dương cao thanh âm, không cần, ta cùng phụ mẫu ta nói qua muốn tới nơi này chơi một tháng đấy. Biểu ca là thế nào? Bình thường không phải tùy tiện nàng thích ở nơi này bao lâu liền bấy lâu sao? Thế nào hiện tại nàng mới đến mấy ngày liền đuổi nàng đi về? Ta hiểu rồi, nhất định là Vi Hải Đường đúng không? Nàng là cùng huynh nói gì đó? Không có. Không có, gạt người ta mới không tin. Ta đi tìm nàng, vừa nói xong nàng liền giận đùng đùng chạy ra đại sảnh tìm Ngang Thiểu Chân tính sổ. Đứng lại, Đặng Minh lạnh lùng nói, Hồng Tú ta muốn muội bây giờ lập tức trở về. Không cần, nàng từ trước đến giờ rất điêu hoa, ta nói ta không đi về chính là không đi về, người ta còn cùng mẫu thân ta nói. Ta lần này đến tính muốn làm tân nương tử của huynh, chỉ là huynh lại dẫn theo kẻ tiện nhân kia trở về. Chát! Một cái tát ngay trên mặt Tô Hồng Tú, gương mặt trắng nõn của nàng lập tức hiện lên chưởng ấn rõ ràng. Hô! Tất cả mọi người ở chỗ này đều không dám thở mạnh, nhưng vì chưa từng thấy qua Đặng Minh luôn lịch sự lại bộc phát tính khí lớn như vậy, cho nên cũng không có người dám mở miệng. Huynh đánh ta, nàng ôm mặt, không dám tin nhìn Đặng Minh, trên mặt truyền tới cảm giác đau đớn nhưng vẫn không bằng nỗi đau trong lòng nàng. Từ nhỏ đến lớn huynh vẫn luôn rất thương ta. Ngay cả mắng cũng không có mắng ta, nhưng bây giờ huynh thế nhưng đánh ta, là vì Vi Hải Đường phải không? Nàng đỏ mắt nói. Ta là thay phụ mẫu muội giáo huấn muội. Không phải, huynh đang giúp Vi Hải Đường hả giận đúng không? Kêu ta trở về đúng không? Ta liền không trở về, ta càng muốn ở lại chỗ này xem huynh làm như thế nào. Nàng cũng không tin Đặng Minh dám trói gô đem nàng đưa về nhà. Tô Hồng Tú trống xong, quay người bỏ chạy đi nhanh. Thiếu bảo chủ, người muốn Thẩm Cương mang nàng trở về. Thẩm Cương xin chỉ thị. Thôi, Đặng Minh lắc đầu một cái, nàng kiên trì ở lại chỗ này thì để cho nàng lưu lại đi. Đối với biểu muội từ nhỏ thương yêu này, hắn cũng biết nàng có chút kiêu căng mà thôi, bản tính vẫn là thiện lương, ta có thể tự mình làm. Để Đặng Minh giúp nàng bôi thuốc cũng tốt, nhưng nàng vẫn là nữ tử khuê các chưa lấy chồng, coi như nàng tới cùng hắn bồi dưỡng tình cảm. Thế nhưng, thành thật mà nói, nàng thật sự sẽ xấu hổ. Hai nha đầu chết tiệt kia, nên nói các nàng là quá thức thời hay vẫn còn quá lười biếng. Chỉ cần nhìn thấy Đặng Minh, họ sẽ tự động lách người, đem công việc bôi thuốc giao cho hắn. Lần trước nàng còn nghe hơn hai miệng nha đầu nói Đặng Minh thừa dịp lúc nàng ngủ hôn trộm nàng. Thật là kỳ quái, hai người bọn họ còn bên nói bên cười trộm, ngược lại nàng là người bị hôn liền cười cũng cười không nổi. Hắn đối với nàng càng tốt, nàng lại càng áy náy, chỉ sợ thật sự đem Đặng Minh cất sâu trong lòng. Ta đã có thói quen giúp nàng rồi, hắn cười hài lòng thấy vết thương trên cái mông nàng cơ hồ sắp khỏi hẳn. Là ta không có thói quen đó, nàng nằm ở trên giường buồn bực nói. Không có thói quen để cho ngươi nhìn đến cái mông ta, nàng bồi thêm một câu. Đặng Minh nghe vậy trầm mặc mấy giây, Ngang Thiểu Chân cho là hắn sẽ nói ra ngữ điệu kinh người gì. Thế nhưng hắn lại cất tiếng cười to. Ha ha ha. Cười cái gì, chưa có nghe qua à? Nàng vươn tay không khách khí liền hướng bắp đùi Đặng Minh vỗ xuống đi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Vậy ngươi mới vừa rồi nói như vậy là thế nào? Lúc rơi xuống nước bảo ngươi cứu ta, ngươi cũng nói câu này. Hiện tại ta đánh ngươi một cái, ngươi vẫn nói câu này. Ta đang giúp nàng bôi thuốc, cũng không có ác ý. Đặng Minh giải thích. Phát giác cá tính của nàng thẳng thắn bộc trực, có sao nói vậy sẽ không quanh co lòng vòng. Ta cũng vậy, chỉ là đánh ngươi một chút, cũng không có ác ý được không, chỉ là nàng vừa lúc đánh tới bắp đùi của hắn mà thôi. Lời của hắn nghe hình như là nàng đùa giỡn, hắn hơn nữa ăn đậu hũ hắn một dạng. Làm ơn, nàng không phủ nhận hắn dáng dấp rất tốt, nhưng Ngang Thiểu Chân nàng còn chưa có đói khát đến đi ăn đậu hũ một người nam nhân được không? Ta... Có lẽ thời điểm ta cứu nàng, thái độ của nàng khi đó giống như hồi ở hồ, ta sẽ không hủy bỏ họa trục của nàng rồi, hắn than thở nói, hồi tưởng lần đầu tiên nhìn thấy nàng. nàng cùng mẫu thân nàng lên núi dâng hương trên đường gặp kẻ xấu, hắn đi ngang qua thuận tay cứu nàng. Nàng dáng dấp tuy đẹp, nhưng thần thái kiêu ngạo kia làm hắn không chút nào suy tính trả về họa trục của nàng. Nhan Thiểu Chân thân thể cứng đờ, nhận thấy được nàng có chút kỳ lạ, Đặng Minh quan tâm hỏi, thế nào? Nàng cười khổ, ngươi có nghĩ tới hay không, từ Vi Hải Đường trong ấn tượng đến ta bây giờ hay không, ngươi không phải cảm thấy có khác biệt quá lớn hay sao? Nàng chậm rãi nói ra, từ trong miệng hai nha đầu, nàng cũng đại khái biết Vi Hải Đường là người như thế nào, mặc dù nàng tùy hứng, rất kiêu, nhưng là không thể phủ nhận, nàng là người tài nữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, Tiểu Hỷ thậm chí còn nói cho nàng biết, người tới cửa cầu hôn Vi Hải Đường cơ hồ đem cửa Vi phủ cho đạp nát rồi. Có một chút, chỉ là có một chút sao? Nàng nhìn Đặng Minh hỏi tiếp, ngươi có nghĩ tới có lẽ ta cũng không phải Vi Hải Đường hay không? Không thể nào, Vi phủ không thể nào tìm người giả mạo Vi Hải Đường, phụ mẫu của nàng không thể nào không biết được nàng, hắn tin chắc. Tốt, coi như trên đời thật sự có vóc người cùng Vi Hải Đường giống nhau như đúc, nhưng là phụ mẫu thân sinh phải nhận ra được đi. Cũng bởi vì ta không phải Vi Hải Đường, cho nên ta mới có thể không muốn gả cho ngươi, ngươi tốt với ta ta dĩ nhiên biết. Nhưng những thứ này tất cả đều là thuộc về Vi Hải Đường, không phải của ta. Nàng thấy hắn nghi hoặc, tiếp tục nói, ta cũng không phải lừa ngươi, cũng không phải là bịa đặt những thứ chuyện xưa này tới phá ngươi, chỉ là ta cho là nên nói cho ngươi biết sự thật, ngươi đối với ta càng tốt, ta liền càng áy náy. Nàng hít sâu một cái, ta cũng không phải người của cái thời đại này, ta tên là Nhan Thiểu Chân. Nàng lấy tất cả đều nhất nói cho Đặng Minh. Mà Tiểu Hỷ, Tiểu Tước vẫn cho Vi Phúc lý do là chính ta bị đụng vào đầu, rất nhiều chuyện đều không nhớ, thậm chí ngay cả cầm kỳ thư họa thậm chí đã quên cạn sạch. Thật ra thì ta vốn là không biết. Biểu tình của hắn không thể tin được để cho nàng cười khổ. Ta rất mệt mỏi, cho nên mới muốn tất cả đều nói cho ngươi biết. Ta không đồng ý gả cho ngươi nguyên nhân cũng là bởi vì có ngày ta có thể sẽ về lại thế giới cũ. Đặng Minh chấn kinh đến nói không ra lời, ta không có biện pháp tin tưởng lời nàng nói. Bất luận kẻ nào cũng không có biện pháp tin tưởng, ta cũng không phải Vi Hải Đường. Vẻ mặt của hắn đã thương lòng của nàng, thanh âm của nàng trở nên lành lạnh, hai người không cùng thế giới là không thể nào sống chung. Vậy Vi Hải Đường đâu? Ta không biết, có lẽ chết rồi, có lẽ tồn tại trong thân thể Nhan Thiểu Chân nàng, có lẽ... Chuyện này quá hoang đường, ta rất khó để tin tưởng. Đặng Minh đứng lên, Hải Đường cô nương, ta thật sự vô cùng khó khăn. Ta nói ta tên là Nhan Thiểu Chân. Hắn là thích tấm mặt khuynh thành tuyệt thế của Vi Hải Đường, cũng không phải yêu cái linh hồn Nhan Thiểu Chân nàng đúng không? Ánh mắt của nàng giống như có nước muốn chảy ra. Xong rồi, nàng càng ngày càng thích khóc, nếu là bị mấy bạn tốt nàng biết nhất định cười chết nàng. Chương 7.2 Nếu giống như lời nàng nói, nàng không phải dùng chuyện này tới gạt ta, điều này cũng có thể giải thích tại sao nàng lại biết bắn tên, theo phương diện này, có vẻ hơi hợp lý. Không sai, trước kia lúc học ta còn có tham gia bắn tên. Hải? Không. Thiểu Chân, cho ta thời gian để cho ta suy nghĩ một chút được không? Đầu óc của hắn hiện giờ loạn thành một đống. Đặng Minh, ngươi không cần đối xử ta khách khí như vậy, ngươi trực tiếp có thể muốn ta rời đi. Hoặc là nghĩ biện pháp tìm người tài ba thu lại linh hồn chân chính của Vi Hải Đường. Lời tuy nói như vậy, lòng của nàng cũng rất tổn thương. Không, ta sẽ không để cho nàng đi, ta chỉ là cần một chút thời gian để hiểu rõ tất cả. Nếu như nàng vốn là Vi Hải Đường, ta cũng sẽ không muốn cưới nàng. Những lời này nghe cũng xuôi tai, nàng lúc này mới cảm thấy an ủi chút, ta chỉ là chiếm dụng thân thể của nàng mà thôi. Ta hiểu rõ. Ta cũng vậy, chỉ là yêu linh hồn của nàng, bất kể như thế nào. Ta đều hy vọng nàng đừng đi. Ta không biết được một ngày nào đó Vi Hải Đường kia sẽ đến lấy lại thân thể của nàng, chờ ngày đó vừa đến, nàng phải trở lại hiện đại đi. Ta sẽ không để cho loại chuyện đó xảy ra, coi như là nghịch thiên, Đặng Minh cũng tuyệt đối muốn đem Nhan Thiểu Chân lưu lại. Ngươi như vậy sẽ làm ta không có biện pháp trở về thế kỷ 21. Nàng nặng nề nói, vươn tay vuốt túm nhan hắn. Người nhà của ta đều ở nơi đó, ngươi biết mà. Đến đây nàng đã không còn cách nào khắc chế được trái tim của mình, nàng biết nàng yêu hắn, yêu Đặng Minh thật rồi. Ở chỗ này, hắn đối với nàng rất tốt, săn sóc lại dịu dàng, mặc dù hạn chế hành động của nàng, nhưng chỉ cần có hắn đi cùng nàng nơi nào cũng được đi rồi. Hắn có thể bao dung nàng cố tình gây sự, hắn có thể nhịn chịu nàng ác ngôn ác ngữ đối với hắn. Cũng bởi vì hắn coi nàng là quan trọng nhất. Từ nhỏ đến lớn trừ ba mẹ, rất ít người sẽ đem nàng đặt ở lòng bàn tay che chở như vậy, ở thời không trung gặp phải hắn. Đây là có đúng hay không? Ông trời sẽ tàn nhẫn lúc nàng yêu Đằng Minh sâu đậm rồi lại đem nàng đưa trở về sau. Nàng thật không muốn rời đi, nàng muốn lưu lại ở thế giới có hắn, coi như nơi này dù có bất tiện thế nào, chỉ cần có hắn. Thế nhưng ở đây có ta, nàng thật sự có thể nhẫn tâm như vậy mà đi. Hai tay hắn đang cầm mặt của nàng, để cho nàng không cách nào trốn tránh nhìn hắn nữa, nàng thật không cảm thấy ta yêu nàng sao? Thiếu bảo chủ chẳng lẽ quên những lời nam nữ thụ thụ bất thân này rồi hả? Nàng khẽ cười, linh hồn nàng phóng túng cũng không chịu những lễ giáo trói buộc của cổ đại. Cổ nhân thật khổ cực, còn phải nói một chút lời nói văn hoa. Ngươi biết không, ta có lúc đều phải suy nghĩ nên nói câu nào thật lâu đấy. Như vậy khi bật thốt lên mới giống từ hay dùng ở nơi này, như vậy người ta mới không dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh đến nhìn nàng. Nàng thích nói như thế nào liền nói như thế, chỉ cần tại hạ nghe hiểu được là đủ, hắn cưng chiều mà nói. Thanh, cảm ơn đó, nàng chớp chớp con ngươi lại vòng vòng. Nàng đang nghĩ cái gì? Làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ chuyện gì? Nàng hỏi ngược lại. Bởi vì ánh mắt của nàng nói, chỉ cần con mắt của nàng giống như mới vừa rồi đi một vòng, ta liền có tài vả đến nơi. Cái gì? Ta mới không có đấy. Nói giống như nàng đang tính kế với hắn, ta chỉ là đang suy nghĩ, ta thật xin lỗi vì Hải Đường. Tại sao nói như vậy? Hắn cầm tay của nàng, ôm nàng vào trong ngực. Không được, không được. Nói ra sẽ dọa chết ngươi, ngươi là cổ nhân bảo thủ. Nói không chừng ngay kinh nghiệm tình dục cũng không có đấy, chỉ là nàng cũng không có, không thể cười người ta. Ta nghĩ ta đã có thói quen nghe nàng nói năng kỳ lạ rồi, bất kể Thiểu Chân cô nương nói gì, ta đều sẽ không bị nàng hù được. Chớ cô nương, nghe thật là phiền, lúc hai chúng ta ở một chỗ thì gọi là Thiểu Chân được rồi, lúc có người ngoài ở đây thì kêu ta là Hải Đường. Nếu không ở chỗ này quá lâu, có lẽ nàng sẽ quên mất cái tên mà ba mẹ đặt cho nàng. Tốt, nàng có thể nói cho ta biết, nàng vì sao nói nàng rất xin lỗi vì Hải Đường. Vốn chính là, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong nháy mắt nhăn thành một chỗ. Nếu như mà ta cùng ngươi ở chung một chỗ, thậm chí gả cho ngươi, rồi ta sẽ phải cùng ngươi làm chuyện đó. À, ta hiểu ngươi nghe không hiểu, nàng phất tay một cái. Chính là chu công chi lễ mà các ngươi nói đó, như vậy ta không phải sẽ lạm dụng thân thể của nàng. Ai nha, không chỉ là chiếm đoạt thân thể của nàng, còn lạm dụng. Ta nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không, cùng một cổ nhân giải thích đóng. Này thật phiền phức. Ánh mắt của Đằng Minh vốn là kinh ngạc sau chuyển thành hăng hái nồng đậm, còn mang theo chút nụ cười, làm sao nàng biết được những chuyện chu công chi lễ này. Làm ơn, chuyện đơn giản như vậy. Liền học sinh Trung Quốc cũng biết được không? Chúng ta ở nơi đó rất phát triển, ta không chỉ biết chu công chi lễ, còn biết làm sao làm. Nàng là nhìn qua một đống qua manga, A Phiến mới biết. À, nghĩ đến A Phiến. Nàng lại bắt đầu khóc ồ lên, nếu như nàng cả đời cũng ở cổ đại, nàng không thể nhìn A Phiến rồi, ô ô ô, kia cũng coi như cho nàng chút giải trí. Đúng vậy, nàng nhưng rất kiêu ngạo, ngươi không biết sao, cầu xin ta đi ta liền dạy ngươi. Thuận tiện cầm mấy trăm lượng hoàng kim. Vậy nàng cùng người khác, đi qua chu công chi lễ sao, thanh âm của hắn có chút thuốc súng. Không có à, nàng vừa không có bạn trai, tìm ai làm đây? Làm ơn có muốn ta dạy ngươi hay không, đừng khách khí. Nàng đã cho rằng Đằng Minh là một cổ nhân, cho nên hắn có lẽ sẽ không. Nàng từ trước đến giờ luôn rất tốt, biết gia đình của phu quân tương lai cũng không kiên nhẫn đi dạy cái này. Cô nương chớ nói cái này, nàng không đỏ mặt hắn còn thay nàng ngượng ngùng. Có quan hệ gì, vậy cũng là bồi dưỡng tình cảm à. Nàng lại tặc tặc nhìn hắn, là một sử nam không sao, ta sẽ dạy ngươi. Sử nam. Học máu hoàn hảo, hắn đã sớm tập quen những lời kinh thế hải tục của nàng. Tại hạ. Ngươi không hiểu cái gì gọi là sử nam mà. Được rồi, dùng cách nói nơi này của các ngươi, gọi là đồng tử đi. Diễu Chân, ta hiểu biết rõ nàng ở đây chỉ cái gì, nàng không cần đặc biệt giúp ta giải thích, hắn thở dài nói. Ngươi thật biết không, Nhan Thiểu Chân chắp tay trước ngực, cặp mắt nháy nháy nhìn hắn. Ta hiểu. Vậy là ngươi không phải. Nhìn thấy hắn lại có chút nghi ngờ, Sử Nam à. Cái người này sao tò mò vậy? Chính là sợ ngươi không biết à, vậy thì ngươi cùng Liễu cô nương. Hôm đó nhìn ánh mắt của Liễu cô nương nhìn Đặng Minh thật sự là đắm đuối đưa tình nha. Tại hạ cùng với Liễu cô nương là trong sạch, hắn trịnh trọng giải thích. Hả? Đằng thiếu bảo chủ thật không rõ cùng ai à? Ha ha ha. Đặng Minh ôm nàng càng chặt hơn, nàng để ý những chuyện kia sau, hắn lại hôn nhẹ khuôn mặt mềm mại như đậu hũ của nàng. Hoàn hảo. Chàng thật là đẹp trai, nàng giỏi khích lệ người khác, chàng lớn lên giống phụ thân chàng hay là giống như mẫu thân chàng, mọi người đều nói ta lớn lên giống phụ thân ta, ừ. Nàng cũng xém quên tướng mạo của mình. Mẫu thân ta. Mẫu thân chàng. Ừ. Có thể, bởi vì chàng xem ra rất lịch sự, Nhan Thiểu Chân tay vẫn đặt trên cổ Đằng Minh, dâng lên môi của nàng thật ra thì ở lại chỗ này cũng tốt, bởi vì chàng ở chỗ này. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn lên cánh môi mỏng manh mà có chút nguội lạnh của hắn, động tác vụng về của nàng khiến Đặng Minh đổi bị động làm chủ động. Nàng ở đây đùa lửa sẽ tự thiêu, hắn cảnh cáo nói. Bất kể Nhan Thiểu Chân đến từ nơi nào, mặc kệ bên kia rốt cuộc tới trình độ nào, nhưng là... Ở chỗ này, tất cả đều muốn y theo lễ giáo. Cũng không phải là Đặng Minh không biết gì, chỉ là nàng chưa thành thân. Bọn họ vẫn là chưa kết thành phu thê. Chàng sợ. Nàng không sợ. Có gì phải sợ, nàng hỏi ngược lại nhiều lắm là không phải đau một cái sao, ta. Nàng nhưng dũng khí lắm mới dám nói như vậy, đi quyến rũ Đằng Minh. Mặc dù nàng là người hiện đại, nhưng nàng chỉ là ưa thích ở trên miệng chọc ghẹo hắn. Chiếm một chút tiện nghi mà thôi, thật ra thì nàng cũng là hơi xấu hổ. Thành thân đi, nếu nàng đồng ý. Hả? Đây coi như là bức hôn sao, lời như thế bình thường không phải đều là nữ hài tử nói hay sao, tỉ như nếu có thì cũng trước kết hôn mới nói. Đây rõ ràng là đang uy hiếp nàng sao, nói cho nàng biết nếu như nàng thật rất muốn. Vậy chỉ cần nàng gật đầu là có thể lập tức có đêm động phòng hoa chúc. Chuyện thành thân như vậy chúng ta cần nghĩ lại. Cần suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút. Được Chu Công chi lễ không cần nghĩ lại. Hắn nhìn chằm chằm Nhan Thiểu Chân. Ánh mắt thật hung dữ nhìn hắn bình thường ưu nhã lịch sự, trừng người cũng có chút uy nghiêm. Chương 7.3, đừng nói như ta muốn chiếm tiện nghi ngươi, ăn sạch sành sanh liền muốn hai chân chạy, ta giống như là thứ người như thế sao? Nàng nói thầm. Muốn nàng gật đầu khó khăn vậy sao? Thanh âm Đằng Minh lại thấp hơn, nghe vào trong tai Nhan Thiểu Chân giống như là Diêm La Vương kêu gọi nàng. Nhưng là... Ta cũng vậy muốn cùng phụ thân ta nói, tại sao có thể như vậy tư đính cả đời, mang ba mẹ nàng có lẽ lại vô sự. Lúc này Đặng Minh mới lộ ra nụ cười, đại nhân bên kia nàng không phải lo lắng, nàng quên sao, lúc trước muốn dẫn nàng trở về Long Đằng Bảo, nhạc phụ đại nhân đã sớm đồng ý chuyện cả đời của chúng ta rồi. Nhạc phụ đại nhân, nàng không vui nhìn hắn, gọi nhanh thật đấy, giống như nàng đã gả cho hắn, hắn chính là con rể Vi Phúc. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Chàng còn có suy nghĩ? Không có. Nàng có thể nói tất cả đều bị hắn phá hủy rồi sao? Nàng còn có thể nói gì? Chỉ cần nàng nghĩ tới thân thể Đặng Minh bền chắc tinh trắng, nàng tự hồ cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Được rồi, được rồi. Phiền chết rồi, gả cho chàng cũng được. Đặng Minh, chàng phải biết đó. Ngón trỏ mảnh khảnh cách xiêm y không ngừng đâm lồng ngực của hắn. Bản cô nương là xem chàng không ai muốn cho nên mới tự nguyện gả cho chàng, nếu như không có ta, chàng có thể cả đời cũng không kiếm được thê rồi, nàng vênh váo tự đắc nói, lựa chọn quên hết mấy cô nương say tâm đằng thiếu bảo chủ. Điểm này ta dĩ nhiên biết, nếu như không phải là nàng xuất hiện, hắn có thể cũng sẽ không có tính toán thành thân đi. Muốn cảm tạ ta hiểu rõ sao, nàng được voi đòi tiên mà nói. Ta hiểu. Hiểu là tốt rồi. Nàng dùng sức đem Đặng Minh cho áp ở trên giường, không. Phải là nói, Đặng Minh một chút cũng không có phản kháng, theo ý của nàng hướng giường nằm. Hắc hắc, hưởng thụ thức ăn ngon, chuẩn bị chạy. nàng xem đứng lên giống hay không lão Vu bà biến thái, chuẩn bị hưởng dụng bữa ăn đồng tử, ngoan một chút, không cần giãy giụa, ta bảo đảm ta sẽ rất nhẹ, rất nhẹ, rất nhẹ. Tay của nàng còn theo lời của nàng bày ra động tác. Tiểu Chân, nước miếng của nàng nhỏ xuống rồi. Đặng Minh đưa tay lau nước miếng chảy ra từ khóe miệng nàng, cười khổ. Ta biết rõ, hư ngón trỏ nàng đặt ở môi của hắn, muốn hắn chớ có lên tiếng. Đừng kêu nhé, ta sẽ rất dịu dàng. Tiểu Hỷ, Tiểu Tước vẫn còn ở bên ngoài, chờ một chút bị đụng thấy, đừng kêu đó, nàng cẩn thận dặn dò. Vậy, Tiểu Chân cô nương, tất cả liền cầu xin nàng rồi, mời cao sĩ quý thủ, dịu dàng một chút. Trên căn bản Đặng Minh coi như là người rất thức thời, nếu là Nhan Thiểu Chân thích chơi loại trò chơi này, vậy hắn đương nhiên phối hợp, dù sao hắn cũng không có tổn thất gì. Không thành vấn đề, tin tưởng ta. Nhan Thiểu Chân chậm rãi hôn Đặng Minh, tay nhỏ bé sờ loạn lung tung trên người của hắn. Trên người hắn có chút mùi thơm phái nam, cùng mùi mồ hôi của nam nhân bình thường thật không giống nhau. Để cho nàng thật thích mè nheo trên người của hắn. Nàng làm được không? Hắn lo lắng hỏi, nhìn cũng biết động tác của nàng là vụng về cỡ nào. Có thể ta chỉ là không có thực tập qua, nàng nói lại. Đừng sợ, đừng sợ. Ngoan nhé. Nhan Thiểu Chân lột xuống thắt lưng của hắn, hơi có vẻ thô lỗ kéo xuống y phục của hắn, sau đó lột ra áo của hắn. Khi thân thể tinh tráng của Đặng Minh hiện ra ở trước mắt nàng, nàng cảm thấy mình lại bắt đầu nhiễu xuống mấy giọt nước miếng. Nàng vội vã lau nước miếng lại chảy xuống tại khóe miệng, cặp mắt đăm đăm nhìn thân thể tinh tráng của hắn. Người luyện võ quả nhiên không giống nhau, một chút thịt dư cũng không có. Hơn nữa hắn còn có cơ bụng nhé, có 6 múi nhé, à vài nam chính trong phim cơ hồ đều có 1 khối mà thôi. Hài lòng không? Cực kỳ hài lòng. Nhưng mà bổn nhân cảm thấy Đặng thiếu bảo chủ có chút tiến bộ, đừng nghe ta khích lệ liền đắc chí, như vậy sẽ không tốt. Cẩn tuân dạy bảo, hắn cười. Ưu điểm của chàng lại thêm một chút, thật rất dễ dạy đấy, nàng càng ngày càng cảm thấy hài lòng. Môi của nàng dời xuống, hôn lồng ngực bền chắc của hắn. Đặng Minh mặc dù thon gầy, nhưng lồng ngực cũng thật dày, một chút cũng không để cho người cảm thấy mỏng manh. Đặng Minh kêu rên một tiếng, rất muốn đè nàng xuống, để nàng trêu đùa, hắn không có chống cự gì, tiểu đệ phía dưới sớm đã bắt đầu phấn khởi. Mặt của chàng thật là đỏ. E hèm. Một bên lật người đem lấy nàng đè ở phía dưới, hôn môi của nàng. Này này, chàng phạm quy á, nàng vỗ lồng ngực của hắn, thế nào như vậy đấy, không phải nàng phải có quyền chủ động sao? Đặng Minh nắm chặt tay nàng, trói ở đỉnh đầu của nàng, cánh môi mỏng manh hạ xuống bút đôi môi mềm mại của nàng. Ai ui! Ai nói người cổ đại rất bảo thủ? Hắn hôn rõ ràng liền rất sắc tình. Xem một chút, hắn còn đem đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng của nàng, đây cũng là cách thức hôn tiêu chuẩn. Nàng một chút cũng không lãng mạn mà mở to mắt, này, này. Đặng Minh không để ý đến nàng, môi chậm rãi dời xuống, ở cổ trắng nõn của nàng lưu lại ấn ký, tay thuần thục cởi ra xiêm y của nàng. Một cái yếm nhỏ theo bông hoa hải đường hiện ra ở trước mặt hắn, cặp mắt hắn ngục lên lửa dục. Nàng, thật là đẹp. Cảm ơn. Hắn tán dương làm nàng vô cùng ngượng ngùng, chỉ là nàng vẫn cực kỳ có lễ phép đáp lại lời khen của hắn. Chàng cảm thấy bàn tay to của hắn đưa đến sau lưng nàng tháo ra sợi dây yếm của nàng, nàng cảm thấy có chút gì không đúng. Động tác của hắn thế nào so với nàng còn gọn nhẹ hơn nữa cũng biết bước kế tiếp nên đi như thế nào. Dáng vẻ này, nàng chỉ có thể nhìn trong sách tranh chuyện xưa, dựa theo A Phiến mà sờ loạn hắn. Kéo xiêm y của nàng thả xuống, Đặng Minh nhìn thân thể mềm mại trắng nõn của nàng, nụ hoa màu hồng trước ngực nàng làm hắn không nhịn được đưa tay chạm tới. Đợi chút, chờ một chút. Nàng lên tiếng, nhìn thấy trong mắt hắn tràn đầy lửa dục. Ta, cụ cụ, ta muốn nói cho chàng biết nhé, bộ ngực ta vốn là phấn lớn, mới không giống vi hải đường nhỏ như vậy. Dĩ nhiên ta thừa nhận, ta không có xinh đẹp như nàng. Nhan Thiểu Chân đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Hắn còn tưởng rằng nàng phải nói những thứ gì, không nghĩ tới nàng dám nói cái này. Hắn cười tà, môi không chút do dự hôn lên đũa hoa nàng. Nha! Ừ! Nàng rên rỉ một tiếng, không cần. Ừ! Hắn cắn nhẹ tại ngực của nàng, tay của hắn cũng bắt đầu đi xuống, kéo quần lót của nàng xuống sờ vào bên trong. Đặng Minh vẫn muốn nàng, từ khi hắn đem túi tiền của nàng trao trả lại cho nàng. Mỗi lần giúp nàng bôi thuốc hắn luôn làm động tác nhanh chóng, mắt nhìn thẳng, chỉ sợ mình cợt nhã nàng. Nhưng hiện tại không giống nhau, Thiểu Chân đồng ý gả cho hắn, nàng hoàn toàn là thuộc về hắn. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Nhan Thiểu Chân lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Hù dọa, xong đời, nhất định là Tiểu Tước cùng Tiểu Hỷ ở bên ngoài gọi nàng. Đang chuẩn bị xuống giường, một bàn tay từ hông của nàng đưa qua, ôm hông của nàng đi đâu, Đặng Minh hỏi. Có người gõ cửa, nàng hốt hoảng nói, tự như trước kia núp ở trong nhà nhìn lén A Phiến, ba mẹ đột nhiên về nhà một dạng. Mặc kệ, nhưng là Tiểu Tước, Tiểu Hỷ. Ta đi là được, hắn quan tâm mà nói. Cái gì, chàng đi. Đó không phải là càng hỏng bét sao, không được, không được, nàng còn muốn làm người, đợi lát nữa bị hai người bọn họ quăng lấy ánh mắt khác thường hay là ta đi. Nàng tốt nhất nghỉ ngơi, Đặng Minh mặc vào xiêm y đi ra nội thất, quả nhiên liền nhìn thấy hai tiểu nha hoàn đã tự mở cửa đi vào phòng khách, còn len lén nhìn trộm bên trong. Nhìn thấy Đặng Minh đi ra, Tiểu Hỷ, Tiểu Tước cũng hít hơi, Thiếu, Đặng Thiếu bảo chủ. Dáng vẻ đó rõ ràng là đi kêu người chuẩn bị nước nóng cho Hải Đường tắm rửa. Đặng Thiếu bảo chủ, làm sao người có thể cợt nhã tiểu thư nhà chúng ta? Tiểu Tước lấy dũng khí chất vấn, tiểu thư là có ân với nàng, nếu không phải là tiểu thư, nàng sớm đã bị đánh chết. Đặng Minh nhíu mày, ánh mắt sắc bén hướng thẳng Tiểu Tước quét tới. Tiểu Tước toàn thân rùng mình một cái, lại không dám lỗ mãng, theo lời ta làm ngay đi, Hải Đường có chuyện gì thông báo cho ta. Vâng, vâng. Tiểu Tước miễn cưỡng gật đầu, vội vàng cùng Tiểu Hỷ vào trong nội thất, vừa thấy được Nhan Thiểu Chân lập tức kêu trời trách đất. Tiểu thư, tiểu thư, là chúng tỳ thực xin lỗi người, không có biện pháp bảo vệ người. Các ngươi khóc cái gì? Nhan Thiểu Chân mặc áo lót ngồi ở trên giường, mắt liếc họ. Là. Tiểu Hỷ mắt tinh nhìn thấy trên cổ Nhan Thiểu Chân xanh một miếng, đen một khối. Đặng Thiếu bảo chủ không chỉ có khi dễ người, còn đánh người phải hay không, nếu vậy chúng ta rời đi nơi này càng tốt, bất kể như thế nào. Sức tưởng tượng Tiểu Tước rất phong phú. Đánh ta, nơi nào à, hắn mới vừa rồi chỉ là yêu nàng mà thôi à, vừa nghĩ tới tình cảnh thân thiết mới vừa rồi, nàng liền không nhịn được xấu hổ. Nếu không cổ của người thế nào mà ứ máu đây, thật đáng thương, ta còn cảm thấy Đặng Thiếu bảo chủ dáng dấp lịch sự, tuấn mỹ. Nguyên lai là người mặt lòng dạ thú, chỉ là đánh người còn chưa đủ, lại còn cắn. Có dấu răng, nàng nhìn thấy. Nghe Tiểu Hỷ nói như vậy, Nhan Thiểu Chân vội vàng đưa tay che kín cổ. Thì ra là hai người ngu ngốc này đang nói dấu răng à, thôi thôi cùng các nàng giải thích 100 lần, họ cũng nghe không hiểu. Tiểu thư chúng ta đi thôi, lúc này rời đi thôi, nô tỳ lập tức giúp người chuẩn bị y phục, để tránh tiểu thư lại bị khi dễ. Ngừng. Các ngươi tạm ngừng tất cả động tác, ta đã nói hắn khi dễ ta rồi hả? Nàng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu không tiểu thư người, ta đã đồng ý gả cho Đặng Minh rồi, ta cùng hắn. Ừ, chỉ là, nàng đang suy nghĩ xem nói thế nào mới không hù được hai người bọn họ. Thân mật trước đêm động phòng hoa chút, nghe cũng đủ văn nhã đi. Nàng vẫn còn ở trong lòng tán dương mình, chỉ nghe được hai tiếng phanh, phanh. Hai tiểu nha hoàn cứ như vậy một người một bên đã hôn mê, hoàng cứ như vậy một người một bên đã hôn mê, hoàng cứ như vậy một người một bên đã hôn mê, hoàng cứ như vậy một người một bên đã hôn mê. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.